Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 13, vị này kỹ thuật đế ngưu bước tới trình độ nào đâu? Hắn đào ra đồng Quảng Thanh Tôn Nhã Ngôn khi còn nhỏ chụp ảnh chung. Này hai người từ nhà trẻ đến cao trung, tất cả đều là ở cùng sở học giáo cùng cái lớp. Kỹ thuật đế còn có cái cùng lớp. Nhân xưng tròm sử nữ chân tướng đế, tự mình thăm viếng này mấy cái trường học, bọn họ sơ chung lão sư còn nhớ rõ này hai người từ mùng một bắt đầu liền yêu sớm. Cao trung lão sư càng là nói bởi vì luyến ái hai người thành tích đều không tốt lắm. Làm cho cuối cùng một cái thông qua sở trường đặc biệt thi đậu vũ đạo học viện. Một cái khác thắc học lại một năm mới thi đậu đại học. Đây cũng là vì cái gì Tôn Nhã Ngôn xuất đạo so đồng Quảng Thanh sớm nguyên nhân, đương nhiên. Vu khống, căn cứ chân tướng đế thăm viếng, kỹ thuật đế nhẹ nhàng đào ra hai người từ nhà trẻ đến cao trung chụp ảnh chung còn có tốt nghiệp. Chiếu, thông qua kỹ thuật phần mềm mặt mày đối lập, không hề nghi ngờ, này đích đích xác xác là đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn. Tới rồi đại học liền càng không cần phải nói. Tới gần đế đô vũ đạo học viện nào đó thực chứ danh sủi cảo quán hứa nguyện trên tường. Chân tướng đế từ bọn họ đại học đồng học trong miệng biết được hai người thường xuyên tới nơi này. Hẹn hò, vì thế một chương lật qua đi. Ở góc, đã mền đến tầng tầng lớp lớp hứa nguyện giấy hạ. Tìm được rồi hai người chụp ảnh chung còn có yêu nhau cả đời lời thề, không hề nghi ngờ. Này hai người đích đích xác xác là thanh mai trúc mã. Hơn nữa rất sớm trước kia liền bắt đầu yêu đương, như vậy bọn họ vì cái gì không nói đâu. Vì cái gì đồng Quảng Thanh còn muốn theo đuổi Triệu Xu Nghiên. Hơn nữa ở Triệu Xu Nghiên sau khi chết bi thương hoài niệm 3 năm. Mới tuyên bố cùng Tôn Nhã Ngôn tình yêu. Hai người tại đây 3 năm rõ ràng tiểu hào thượng còn các loại cách không đưa tình. Đường chứng cứ dán đến nơi đây thời điểm, trong lâu có người nói. Này chỉ là chứng minh rồi quốc dân tình lữ là cố tình lừa gạt. Cũng không thể chứng minh Triệu Xu Nghiên chết theo chân bọn họ có quan hệ. Nói nữa, Triệu Xu Nghiên là tự sát mọi người đều biết. Không thể đem này nước bẩn triều nhân ra quốc dân tình lữ trên người bắt đi. Nói nữa, nếu đồng Quảng Thanh Tôn Nhã Ngôn là từ sơ chung liền ở bên nhau. Kia Triệu Xu Nghiên còn không phải là tiểu tam sao? Lời này lập tức bị trong lâu đông đảo phẫn nộ tầng chủ vây quanh. Là đồng phấn vẫn là tôn phấn. Thật là cầu tựa chủ nhân hình. Có xấu hổ hay không? Lừa gạt võng hữu lừa gạt fan nhiều năm như vậy. Trước đó vài ngày còn thượng giải trí tiết mục giới thiệu hai người nhất kiến chung tình yêu nhau. Lịch trình, hai người hợp lại hỏa lừa gạt Triệu Xu Nghiên. Đoạt nhân ra tài nguyên. Người đều đã chết. Còn muốn quá độ người chết tài, vì như vậy lòng lang dạ sói đồ vật tẩy trắng, người tâm có phải hay không cũng bị cẩu ăn, chúc phúc người tương lai cũng gặp được như vậy một đôi cẩu nam nữ. Hy vọng người bị người lừa gạt cảm tình, nhưng không cần cừu hận cũng không cần oán giận mà là tự động rời khỏi. Rốt cuộc nhân ra nhận thức trước đây, người là tiểu tam, còn có người ở trong lâu nói. Cẩu nam nữ phấn cốt xéo hải rác diễn đàn, lâu chủ nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, mà là tiếp tục đi xuống dán chứng cứ. Theo lâu chủ nói, chân tướng đế, cũng chính là hắn cộng sự bạn cùng phòng, là giới giải trí, bởi vì thận trọng lại thông minh, cho nên hiện tại đã hỗn đến cao tầng, đỉnh đầu có rất nhiều chứng cứ. Kỳ thật về này đối cẩu nam nữ cùng Triệu Xu Nghiên chi gian sự tình. Hắn cũng chỉ là đoán xem, kết hợp bạn cùng phòng hiểu biết, còn có trước tiên chi tiết đế lâu chủ đáng sợ trinh thám. Hắn mới thử tưởng cấp đã hắc thành mực nước Triệu Xu Nghiên tẩy trắng, hoặc là nói. Không phải tẩy trắng, mà là còn nàng một cái công đạo theo sau. Hắn không có lại hồi phục trong lâu võng hữu nhắn lại. Mà là tiếp tục đi xuống dán, đệ nhất tấm ảnh chụp chung. 2010 trong năm. Cũng chính là đồng Quảng Thanh cùng Triệu Xu Nghiên tuyên bố tình yêu ngày đó buổi tối. Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn chụp này tấm ảnh chụp chung. Hẳn là xem như thực thân mật tình lữ chiếu. Lâu chủ nói là chính mình hắc tiến đồng Quảng Thanh di động tìm ra. Trên ảnh chụp hai người cái trán đối cái trán cho nhau hôn môi. Phi thường vui vẻ bộ dáng, này thuyết minh, bọn họ đích đích xác xác là ở hợp mưu lừa gạt Triệu Xu Nghiên, tiếp theo là đã bị đồng Quảng Thanh từ trong máy tính cắt bỏ. Thuộc về Triệu Xu Nghiên kịch bản, hắn truyền cho ai đâu? Lâu chủ thuận tiện trộm đồng Quảng Thanh nói chuyện phiếm hào. Phát hiện truyền cho ghi chú là, lão bà, nữ nhân. Nữ nhân này là ai đâu? Album click mở vừa thấy. Đúng là Tôn Nhã Ngôn, đến nỗi lịch sử trò chuyện liền càng không cần phải nói. So với bua tiểu hào thượng nói càng đáng sợ, bọn họ xưng hô Triệu Xu Nghiên vì cái kia xuẩn nữ nhân. Cảm thấy chính mình làm như vậy là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Xu Nghiên xuẩn, xứng đáng bị lừa. Triệu Xu Nghiên dám thích đồng Quảng Thanh. Không biết tự lượng sức mình, bị cha mẹ vứt bỏ Triệu Xu Nghiên. Không có tư cách xuất hiện ở giới giải trí, càng không có tư cách trở thành ảnh hậu, mà hết thảy này nguyên nhân là cái gì đâu. Rất đơn giản, chính là xuất từ với nữ nhân ghen ghét tâm ơ siêu vì cái gì đâu. Nếu đại gia còn nhớ rõ nói, ở Tôn Nhã Ngôn mới vừa bộc lộ tài năng kia 2 năm. Giới giải trí đối nàng lớn nhất đánh giá chính là kỹ thuật diễn kém. Điểm này cơ hồ đã thành công kích nàng lớn nhất nhược điểm mơ siêu mà này đích xác cũng là sự thật. Sau lại Triệu Xu Nghiên xuất đạo, mới vừa đóng phim điện ảnh liền kinh diễm cả nước, được xưng là thiên tài diễn viên, có thể là tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Nàng cùng Tôn Nhã Ngôn tuổi xấp xỉ, dung mạo cũng mỹ đến không sai biệt lắm, thậm chí càng tốt hơn, nhưng kỹ thuật diễn lại đem Tôn Nhã Ngôn tuôn ra cách xa vạn dặm. Vì thế tất cả mọi người lấy các nàng hai so đối với xem. Dần dà, chỉ cần nhắc tới Tôn Nhã Ngôn, mọi người đều sẽ nói. Nga, so Triệu Xu Nghiên kỹ thuật diễn kém nhiều. Triệu Xu Nghiên bạo nàng 10 con phố, có thể nói. Triệu Xu Nghiên ở giới nghệ sĩ kia mấy năm thời gian. Là Tôn Nhã Ngôn bị hắc lợi hại nhất thời điểm mơ siêu. Tôn Nhã Ngôn cùng đồng Quảng Thanh WeChat lịch. Sự trò chuyện cũng thực tốt thuyết minh điểm này, thậm chí là Triệu Xu Nghiên sau khi chết, nàng tự cấp đồng Quảng Thanh phát WeChat thời điểm đều còn muốn mắng Triệu Xu Nghiên hai câu. Liền bởi vì nữ nhân kia so nàng ưu tú so nàng xuất sắc. Nàng thậm chí bệnh trạng mà một lần lại một lần hỏi đồng Quảng Thanh. Ta có phải hay không ngươi thích nhất người? Ngươi thích ta còn là thích Triệu Xu Nghiên? Này chỉ là băng sơn một góc, càng đáng sợ chính là đồng Quảng Thanh di động tin nhắn cùng thông tin. Ký lục, mấy thứ này cho dù bị xóa rớt, vẫn cứ bị kỹ thuật đế tra xét ra tới. Triệu Xu Nghiên rời khỏi giới giải trí sau, ở nơi nào đâu, mọi người đều không biết. Chỉ biết đương nàng tái xuất hiện thời điểm đã là kia nghèo túng cảnh tượng. Vì thế kỹ thuật đế làm lớn mật phân tích, vạn nhất nàng là ở tại đồng Quảng Thanh chỗ đó đâu. Này cũng không phải không có khả năng, vì thế thân là trong vòng người chân tướng đế đầu tiên là thăm viếng đồng Quảng Thanh sở trụ tiểu khu bảo an, cầm Triệu Xu Nghiên ảnh chụp cho hắn xem, bảo an quả nhiên nhận thức, nói là đồng tiên sinh bạn gái sao, thực nổi danh cái kia, ta xem qua nàng diễn lý, liên tiếp hỏi rất nhiều bảo an đều biết, kỹ thuật đế tra xét 4 năm trước cái kia tiểu khu video giám sát. Quả nhiên tìm được rồi Triệu Xu Nghiên tung tích, ghi hình nàng trang điểm phi thường thân hòa, chính là đơn giản quần áo ở nhà, nhưng trên mặt vẫn luôn là hạnh phúc cười, kia tươi cười. Lệnh chua xót lòng người, Triệu Xu Nghiên có bao nhiêu muốn một cái ra, sở hữu nhận thức nàng người đều biết, nàng là cái loại này vì ái cùng ra, có thể vứt bỏ danh lợi người, cho nên ở đồng Quảng Thanh thổ lộ sau. Ở nàng thích thượng người nam nhân này sao? Không chút do dự liền đáp ứng rồi đối phương rời khỏi yêu cầu, xảo chính là. Lúc trước đồng Quảng Thanh yêu cầu Triệu Xu Nghiên tránh bóng là ở một nhà siêu thị ngầm bãi đỗ xe. Hắc kia ra bãi đỗ xe theo dõi còn ở. Không chỉ có như thế, này vẫn là có Thanh Nhi. Trong video đồng Quảng Thanh có bao nhiêu ôn nhu nhiều chân thành cỡ nào lo lắng. Triệu Xu Nghiên là cỡ nào tin tưởng hắn, nàng thậm chí không chút do dự liền từ bỏ chính như mặt trời giữa trưa chính mình, vô sỉ. Hạ tiện, như vậy thiện nhân, nguyên tưởng rằng chỉ tồn tại với trong tác phẩm điện ảnh. Nguyên lai hiện thực sinh hoạt cũng có. Video thanh tần ảnh chụp toàn có. Có loại người con mẹ nó tiếp tục phủ nhận, tiếp tục phát luật sư hàm A. Kế tiếp kỹ thuật đế lâu chủ lại công bố một ít điện thoại ghi âm. Là Tôn Nhã Ngôn thông qua nào đó con đường được đến ma túy âm tần. Trên đường người làm việc chú ý giấu nghề. Chỉ sợ Tôn Nhã Ngôn cũng không biết chính mình làm như vậy bị người để lại chứng cứ đi. Ghi âm Tôn Nhã Ngôn thanh âm âm hiểm ác độc. Hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng ngày thường ôn nhu như nước bộ dáng, là nàng làm Triệu Xu Nghiên nghiện ma túy, hơn nữa lợi dụng Triệu Xu Nghiên đi thu hoạch tài nguyên. Nàng thậm chí buộc Đồng Quảng Thanh cùng nàng cùng nhau đem hôn mê Triệu Xu Nghiên đưa đến mẫu đại lão trên giường, từ đó về sau, Đồng Quảng Thanh lợi dụng Triệu Xu Nghiên đối hắn ái, một lần lại một lần mà lừa gạt nàng, dụ hống nàng, bóc lột nàng. Lâu chủ nói đỉnh đầu hắc tới rồi Triệu Xu Nghiên bị Đồng Quảng Thanh Tôn Nhã Ngôn coi như nhược điểm lỏa chiếu, nhưng là bởi vì thương tiếc nữ nhân này, cho nên sẽ không phát ra tới. Nhưng Tôn Nhã Ngôn hắn liền không khách khí, nữ nhân này so Đồng Quảng Thanh sớm tiến giới giải trí. Lại không kỹ thuật diễn, như thế nào có thể như vậy hồng, còn không phải bởi vì nàng cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Nàng biết cấp Triệu Xu Nghiên chụp lỏa chiếu, người khác liền không biết cho nàng chụp sao. Kia tư thế kia biểu tình, chậc chậc chậc, biết đến đây là Tôn Nhã Ngôn, không biết còn tưởng rằng là đảo quốc con hát đâu. Nữ nhân này có bao nhiêu ác độc vô pháp hình dung. Lầu chủ kỹ thuật đế còn đã phát rất nhiều nàng phòng làm việc cùng account marketing chi gian đối thoại. Chứng thực nàng là như thế nào chiều mặt khác tiểu hoa trên người bắt hắc thủy sau đó lăng xê chính. Mình ra nước bùn không nhiễm, cho dù đang ở giới giải trí cái này đại trảo nhuộm cũng vẫn như cũ giữ mình trong sạch chứng cứ. Còn có chính là nàng đoạt lấy Triệu Xu Nghiên tài nguyên một ít nhân viên công tác thăm hỏi ký lục. Tuy rằng không minh nói, nhưng lời nói là có ý tứ gì. Mọi người đều minh bạch thật sự, thật là đáng sợ nữ nhân này. Ở Triệu Xu Nghiên hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng sau. Nàng thậm chí còn đắc ý đi đến Triệu Xu Nghiên trước mặt. Đem hết thảy đều nói ra tới. Càng có cực giả, nàng biến thái đến làm Đồng Quảng Thanh ở một bên ghi hình. Hảo lưu chữ ngày sau dư vị. Nga. Hiện tại cả nước nhân dân đều ở giúp nàng dư vị, trong video Triệu Xu Nghiên hình tiêu mảnh rẻ. Cơ hồ không có hình người, cặp kia đã từng lộ ra linh khí cùng mộng tưởng đôi mắt một mảnh hôi bại. Mà Triệu Xu Nghiên đắc ý rào rạt, Đồng Quảng Thanh ha hà cười lạnh, bọn họ hai người thậm chí ở Triệu Xu Nghiên phát lại đây thời điểm. Một người một chân đem nàng đá văng ra, nói cho nàng, muốn nàng lăn ra bọn họ ra. Tôn Nhã Ngôn thậm chí hả giận mà đánh Triệu Xu Nghiên một cái tát. Hỏi nàng xem như thứ gì, dám cùng nàng đoạt Đồng Quảng Thanh, nhiều đáng sợ người a. Cẩu nam nữ có thể sử dụng tới hình dung bọn họ sao? Bọn họ thậm chí căn bản không thể xưng là người. Bọn họ là súc sinh. Cuối cùng, lâu chủ dùng Triệu Xu Nghiên đã từng cố phán thần phi ảnh chụp làm kết cục. Cảm khái như vậy một thiên tài diễn viên như vậy ngã xuống. Đồng thời báo cho đại gia, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Kia bức ảnh thượng Triệu Xu Nghiên. Thật sự thực mỹ thực mỹ. Hết chương.